Chàng rể siêu cấp, chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu Định Sơn nhìn thấy Hàn Tam Thiên, cả người không kìm được run rẩy. Gã thật sự không thể hình dung cái chết của Lưu Đông Dương có liên quan tới đứa trẻ đang đứng trước mặt này, nhưng sự thật lại chính là như vậy. Ngày hôm qua khi Chu Định Sơn thuận miệng đề cập đến chuyện này, gã chỉ coi đây là một trò đùa. Vậy mà chỉ trong vòng một đêm, người này đã khiến dư luận trong giới ở thủ đô trở nên xôn xao. Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại có năng lực lớn đến vậy? Về phần Hoàng Mao, anh ta lập tức cúi đầu, ngay cả dũng khi nhìn thẳng Hàn Tam Thiên cũng không có, đằng sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ đến việc ngày hôm qua mình diễu võ dương oai ở trước mặt Hàn Tam Thiên, trong lòng Hoàng Mao bắt đầu lo sợ không thôi. Người này có thể dễ dàng giải quyết một nhân vật lớn như Lưu Đông Dương, vậy muốn giết anh ta chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Bây giờ, Hoàng Mao chỉ có thể cảm thấy may mắn vì ngày hôm qua Hàn Tam Thiên không ra tay độc ác với mình, nếu không chắc chắn anh ta đã là một cái xác lạnh ngắt rồi. Thế nào, nghĩ xong chưa? Hàn Tam Thiên mở miệng hỏi, Chu Định Sơn giặt này cả mình tuy rằng địa vị của gã ở trong gì ấy không cao, nhưng quả thật gã cũng là một người cực kỳ thông minh. Hàn Tam Thiên làm như vậy thế lực đứng đằng sau Lưu Đông Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Dù sao bề ngoài Lưu Đông Dương là đại ca, nhưng trên thực tế ông ta không khác gì một con rồi cả. Hàn Tam Thiên phá hủy con rối này, người đứng đằng sau chắc chắn sẽ cảm thấy bất mãn. Một khi chuyện này bị điều tra ra dược, liệu Hàn Tam Thiên có ứng phó nổi không? Nếu như không thể, trong trường hợp Chu Định Sơn đồng ý với Hàn Tam Thiên, vậy gã cũng sẽ trở thành một trong những người đối mặt với việc bị trả thù trong tương lai. Điều này khiến cho Chu Định Sơn không dám trả lời vấn đề của Hàn Tam Thiên một cách tùy tiện, gã phải suy nghĩ kỹ càng mặt lợi và mặt hại ở trong đó. Nếu không chỉ cần đi nhầm một bước thôi, sẽ liên lụy đến tính mạng của chính bản thân gã. Có lẽ anh vẫn còn một sự lựa chọn khác, đó là đi tố giác để người đứng đằng sau Lưu Đông Dương biết chuyện này là do tôi làm. Nếu làm như vậy có lẽ anh sẽ nhận được một vài ích lợi. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, Chu Định Sơn nặng nề thở ra một hơi. Hàn Tam Thiên nói như vậy tả đang tỏ rõ anh hoàn toàn không hề sợ thế lực đứng đằng sau Lưu Đông Dương sao? Có lẽ cậu không biết nhiều về người đứng đằng sau Lưu Đông Dương rồi. Chu Định Sơn nói, tôi không cần biết bất kể là ai, chỉ cần dám đến tìm tôi. Tôi có thể khiến kẻ đó phải kẹp đuôi chót cũng có thể sẽ trực tiếp giết chết anh ta. Hàn Tam Thiên nói, những lời này thật sự rất điên rồ đến mức khiến cho Chu Định Sơn không thể nào tin được. Có điều nếu nhìn ở phương diện khác, Chu Định Sơn lại cảm thấy Hàn Tam Thiên dám nói dám làm như vậy, chắc chắn là do anh đã có sự chuẩn bị. Hơn nữa dựa theo chuyện của Lưu Đông Dương, từ một trình độ nhất định nào đó, Hàn Tam Thiên đã chứng minh được thực lực của bản thân. Cậu thật sự không thèm để chuyện này vào mắt dù chỉ một chút sao? Chu Định Sơn hỏi, Hàn Tam Thiên cười cười, dựa vào thực lực của anh hiện giờ, hoàn toàn không cần để bất cứ kẻ nào vào mắt, anh có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn. Nếu không phải vì sự oán hận đối với Nam Cung Thiên Thu, có lẽ Hàn Tam Thiên đã không làm nhiều chuyện như vậy, mà anh sẽ trực tiếp đi tới thành phố Thiên Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Tô Nghèn Hạ Trường Thành, chấp niệm của Hàn Tam Thiên đối với chuyện này quá sâu, anh nhất định phải làm như vậy. Hàn Tam Thiên muốn chứng minh cho Nam Cung Thiên Thu thấy. Sự lựa chọn của bà là sai lầm, hơn nữa còn là sai hoàn toàn. Huống chỉ vẫn còn tận mấy năm nữa, nếu Hàn Tam Thiên không tìm được việc có ý nghĩa để làm. Để thời gian trôi qua một cách vô ích như vậy, chẳng phải càng không đáng giá sao? Xem ra anh cũng không có đủ dùng khi để đối mặt với chuyện này, là tôi nhìn lầm người rồi. Nói xong Hàn Tam Thiên xoay người đinh đi, Chu Định Sơn thấy tình hình trở nên cấp bách, gã bế đây có lẽ là một cơ hội của bản thân. Có lẽ đúng như lời Hàn Tam Thiên nói, mình có thể bởi vì anh mà đi vào một thế giới có sự khác biệt hoàn toàn so với hiện tại, đó là một nơi có thể nắm giữ quyền lợi thực sự ở trong tay. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, quãng đời còn lại của Chu Định Sơn, sợ rằng sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa. Chờ chút, Chu Định Sơn la lên một tiếng, Hàn Tam Thiên dừng chân, nhưng vẫn chưa quay người lại. Chu Định Sơn cắn răng, vô cùng khó khăn đưa ra lựa chọn của bản thân. Cậu muốn tôi làm gì? Chờ xem, sau khi để lại hai chủ, này, Hàn Tam Thiên lập tức rời đi. Vẻ mặt của Chu Định Sơn chứa đầy sự mờ mịt, Hoàng Mao lại hơi lúng túng. Hai chữ này của Hàn Tam Thiên rốt cuộc đại biểu cho điều gì, hai người không dám suy đoán một cách tùy tiện. Đại ca, nói như vậy là có ý gì, cậu ta cứ đi như vậy đó hả? Hoàng Mao hỏi Chu Định Sơn với vẻ 11m27, ỷ, ZG bản quyền 1467 AIQ5 mặt chưa đầy sự nghi ngờ. Còn mẹ nó, tao làm sao biết được là có ý gì? Chu Đinh Sơn hùng hùng hố hề nói, trái tim Thình Thịnh đập rộn lên. Gã đã làm ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời mình, nhưng không biết quyết định này có được Hàn Tam Thiên chấp nhận hay không, lại càng không biết quyết định này sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Hay là em đuổi theo hỏi cậu ta nhé? Hoàng Mao đề nghị, không căn cứ chờ xem đi. Cuộc đời mỗi người ai chẳng phải chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi, thà rằng liều một lần, nói không chứng chúng ta lại có cơ hội rời khỏi cái nơi rách nát này. Chu Định Sơn nói, Hoàng Mao hoàn toàn nghe không hiểu mấy lời này là có ý gì. Mà bản thân Chu Định Sơn cũng đã bắt đầu nói linh ta linh tinh. Việc này có liên quan tới tâm trạng của gã, hiện giờ gã đã không thể nào bình tĩnh nổi, ngay cả tư duy bình thường cũng không có. Ở nơi khác ngày hôm qua sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi Phong Thiên, Tần Làm vẫn luôn chú ý tới tình hình ở trong giới. Anh biết thủ đô sẽ thay đổi, chẳng qua anh lại không xác định được Hàn Tam Y 1027. Joe S. bản quyền 1467 AI cho Thiên có thật sự làm như vậy hay không? Thế nên Tản Làm muốn nhìn xem, rốt cuộc Hàn Tam Thiên có thể làm đến mức nào. Tần Lâm Brett rất rõ những chuyện ác mà tên Lưu Đông Dương này đã làm, đồng thời anh cũng biết rõ tường tận hậu thuẫn của ông ta, nhưng mà hôm qua anh vẫn chưa kịp nói cho Hàn Tam Thiên biết. Ông chủ, anh thật sự làm như vậy hả? Sắc mặt của Tần Lâm hơi khó cơ, rõ là đêm qua anh không hề ngủ ngon giấc. Ngay lúc này, điện thoại của Tần Lâm đột nhiên vang lên. Nhìn tên người gọi tới, anh biết tin mà mình đang chờ đã đến rồi. Sau khi nhân vào nút nghe, Tần Lâm đặt điện thoại ở bên tai, nói. Thế nào rồi, Lưu Đông Dương đã chết, tin tức vô cùng chuẩn xác. Tin này đã nằm trong dự kiến, nhưng nó lại khiến cho Tần Lâm không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh biết nếu Hàn Tam Thiên đã nói ra mấy lời kia thì chắc chắn sẽ đi làm nó. Nhưng đối với chuyện Hàn Tam Thiên thật sự đã làm được, Tần Lâm vẫn không dám tin. Dường như tính tình của ông chủ đã thay đổi một cảm đột ngột. Mộ người chưa bao giờ tới công ty như anh, không những móc nối với Diêu Dư Hải, bây giờ lại ném một tảng đá lớn vào mặt hồ thủ đô vốn đang vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa tảng đá này chắc chắn sẽ an ra muôn ngàn con sóng. Tần Lâm, anh có nghe thấy tôi nói không? Được, Tần Lâm trả lò, tại sao anh lại đột nhiên quan làm đến chuyện của Lưu Đông Dương vậy? Không phải là anh đã bị ê được chuyện gì đó chứ, hay là anh có liên quan đến chuyện này? Người nọ hỏi, cậu đừng hỏi gì về chuyện này nữa, về sau tôi sẽ nói cho cậu biết. Trước mắt cứ như vậy đi, tôi phải đến công ty rồi. Nhắc nhở cậu một câu, sắp tới đừng nên làm gì cả, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Sau khi nói xong, Tần Lâm cúp điện thoại, thay quần áo, đi tới công ty. Cách chương.